ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 367, thu phục huyết ô vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, Đao Muội ở lĩnh ngộ năng lực này sau khi cũng không có dự định đối với Dạ Vị Minh thẳng thắn. Nhưng Đao Muội thật đơn thuần a. Dạ Vị Minh nhiều tạc a, nhìn ra này em gái tuy rằng ở bề ngoài không nói, nhưng lời nói cử chỉ trong lúc đó không một không tiết lộ một loại ta chiếm được bảo vật. Không thể chờ đợi được nữa muốn hướng về người khác khoe khoang. Nhưng lại không muốn bại lộ chính mình lá bài tẩy loại kia. Nín nhịn cùng lý trí xoắn suýt tâm tình rất phức tạp. Ở thật hiếu kỳ tâm điều động, Dạ Vị Minh cũng không phí khí lực gì. Chỉ là hơi hơi nói bóng gió. Dụ dỗ từng bước một hồi. Này em gái liền đem kỹ năng ảnh chụp màn hình cùng chung đi ra. Lưỡi đao ý chí, lưỡi đao gây nên, tất cả trở ngại đều có thể đoạn chi. Bị động, đao loại vũ khí sắc bén hiệu quả. 30, công kích tạo thành phe địch mặt trái trạng thái tỷ lệ. 30, nhìn thấy trạng thái này, Dạ Vị Minh phản ứng đầu tiên chính là, sau đó nếu như hắn lại nghĩ cùng cô em gái này động thủ, sử dụng nhân quỷ đồng đồ thời điểm muốn kiềm chế một chút mới được. Một đòn chặt đứt huyết ô vương cánh trái. Đao Muội giờ khắc này chính là đắc ý vô cùng thời gian. Trở xuống bình đài sau khi. Trong tay Lãnh Nguyệt Ngân xương đao vung lên. Liền đem quấn ở nàng bên hông cái kia sợi dây chặt đứt. Hiện tại rốt cục đến có thù báo thù có oán báo oán thời điểm. Xem những này huyết ô có vẻ như cũng là một đám thù dai quái. Nếu không chúng ta liền dứt khoát đem bọn họ đoàn diệt làm sao? Chính có ý đó. Nói xong, khoảng hai người một phần, trực tiếp dán vào vách đá, tự bình trên đài nhảy xuống. Bất luận đối mặt bất kỳ ngọn núi, xuống núi tổng so sánh với sơn càng thêm dùng ít sức, nhưng cũng phải càng thêm mạo hiểm, bởi vì người ở trên mạng xem thời điểm, sẽ không có sợ độ cao phản ứng. Nhưng nhìn xuống thời điểm nhưng biết, Dạ Vị Minh cùng Đao Muội tình huống bây giờ chính là như vậy. Ở huyết ô quần vây công bên trong, hai người đã triệt để từ bỏ tới lúc loại kia làm đến nơi đến chốn di động phương thức. Mà là dựa dẫm Dương Khang di sản. Một cái dùng, Quách Tĩnh, chủy thủ ở trên vách đá vẽ ra một chuỗi thật dài sao hỏa. Một cái nhưng là vung chảo trói lại vách đá. Buông ra lại vung trào. Lấy này đến giảm bớt trượt lúc xung lực. Hạ thấp rơi xuống tốc độ. Mà bọn họ một cái tay khác. Nhưng là mỗi người nắm đao kiếm. Chém giết từ bốn phương tám hướng tấn công tới huyết ô. Có điều cũng may hai người thân thủ đều đủ mạnh mẽ. Thêm nữa rơi xuống tốc độ vốn là cực nhanh. Huyết ô quần công kích tuy rằng mãnh liệt. Nhưng cũng không thể thật sự thương tổn được bọn họ. Ngược lại là những người dũng mãnh không sợ chết huyết ô, ở hai người đao kiếm bên trên. Tổn hại không ít, 30 trượng khoảng cách nói có cao hay không? Nói thấp không thấp, lấy hai người tốc độ. Rất nhanh liền thuận lợi hoạt đến khoảng cách an toàn bên dưới. Theo một nam một nữ hai bóng người đồng thời phất tay đánh ra vách đá. Mượn lực nhào vào huyết ô quần dày đặc nhất địa phương. Đao kiếm tùy ý trong lúc đó. Huyết ô quần thương vong trở nên càng ngày càng nặng nề. Cha, cha, cha. Mặc dù ở hai người công kích bên dưới thời gian ngắn ngủi liền sản sinh số nhiều thương vong. Nhưng này chút huyết ô nhưng là không hề sợ hãi. Mắt thấy hai người hạ xuống vách núi sau khi dĩ nhiên hướng về bọn họ vương giả xúm lại quá khứ. Dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên bùng nổ ra so với trước càng thêm mãnh liệt xung phong. Nhưng mà, cũng, chứng, trước ở giữa huyền không bên trong sân nhà, những này huyết ô đều không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Huống chi là đối mặt đã không có nỗi lo về sau hai người. Sau 5 phút, sở hữu phổ thông huyết ô hết mức ở hai người công kích bên dưới quay về thiên nhiên ôm ấp. Mà Dạ Vị Minh cùng Đao Muội, nhưng vẫn duy trì đầy máu trạng thái. Mài đao soàn soạt hướng về đoạn Dực Huyết Ô Vương đi tới. Xú bộ khoái, ngươi hiện tại xuất kiếm tốc độ làm sao nhanh như vậy? Trước cái kia 27 con huyết ô ta chỉ giết chết 12 con. Còn lại 15 con đều là đừng ngươi giết chết. Dạ Vị Minh cười đắc ý, ta khá là am hiểu cướp đầu người. Thường thường có thể cướp được quái vật một đòn cuối cùng. Ta tin ngươi cái quỷ. Dạ Vị Minh cũng không có loại kia yêu thích khoe khoang trong lòng. Vì lẽ đó hắn là kiên quyết sẽ không dễ dàng đem kiếm thần cái bóng, ảnh chụp màn hình cho người khác xem. Này cũng không phải đang giấu tư, mà là khiêm tốn, là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức một trong. Cần cổ vũ cùng phát triển. Cha, thì thầm, mắt thấy bắt tay cầm đao kiếm Dạ Vị Minh cùng đao muội từng bước một áp sát. Huyết Ô Vương bỗng nhiên cúi đầu xuống, trên mặt đất liền điểm số dưới. Xem ra thật giống ở dập đầu xin tha giống như. Nhìn thấy trước còn uy phong ngông cuồng tự đại Huyết Ô Vương như vậy mô dạng, đao muội không khỏi cười lạnh nói, hiện tại biết sợ sệt, biết cầu tha, hừ hừ, ngươi cho rằng xin tha chúng ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ra ngoài đao muội dự liệu chính là, ngay ở nàng dữ dằn hỏi ra câu nói này thời điểm, bên người Dạ Vị Minh nhưng là quả đoán đưa ra một lời khẳng định. Gặp, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Xú bộ khoái, ngươi lại muốn giở trò quỷ gì? Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Ngược lại này Huyết Ô Vương cũng không phải hình người quái. Hơn nữa còn không thể ăn. Cùng giết lãng phí, chẳng bằng để cho ta làm một cái sủng vật nuôi chơi được rồi. Nuôi thú cưng, đao muội nghe vậy kỳ quái nhìn Dạ Vị Minh một chút. Bất quá nghĩ đến trước hắn ở Trấn Giang Thành bỗng dưng cho gọi ra chó vàng tình cảnh, lập tức đoán được Dạ Vị Minh trên người có cùng sủng vật có quan hệ trang bị hoặc là kỹ năng. Có điều mắt thấy tới tay kinh nghiệm cùng tu vi liền để nàng như thế từ bỏ. Đao muội vẫn còn có chút không vui, nhưng là buông tha nó lời nói. Sự tổn thất của ta cũng rất lớn đây. Dù sao ta hiện tại cũng chính là cần gấp tu vi điểm thời điểm. Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh nghe vậy cũng không phí lời, trực tiếp ở kênh Party phát sinh một tấm ảnh chụp màn hình. Tiệc toàn rắn, thành giao, liền như vậy. Ở A Hoàng sau khi rời đi, Dạ Vị Minh sủng vật vòng tay bạc bên trong rốt cục vào ở một cái tân thành viên. Chưa mệnh danh, đẳng cấp 65 khí huyết, 50.000, 50.000 nội lực, trung thành độ 30, trung thành độ 81 hồi, có tỷ lệ xuất hiện khiếp chiến chạy trốn tình huống, trung thành độ 51 hồi, có tỷ lệ xuất hiện trốn tránh, trung thành độ 31 hồi, có tỷ lệ ở trong chiến đấu phản chiến cắn chủ. Quả nhiên con này suýt chút nữa bị chính mình giết chết xúc sinh lông lá. Coi như tìm đến phía trung thành độ cũng là đáng lo. Hiện tại cái này trung thành độ, đừng nói thả ra ngoài hỗ trợ đánh trận, có vẻ như khoảng cách cắn chủ cũng chỉ kém một tí tẹo như thế. Chỉ cần đem từ sủng vật vòng tay bạc bên trong thả ra, đồ chơi này sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Hơn nữa này Huyết Ô Vương từ boss biến thành Dạ Vị Minh sủng vật, khí huyết hạn mức tối đa cũng trực tiếp bị chém đứt một số không. Mặc dù so với phổ thông player đến vẫn là máu nghiêu bình thường tồn tại, nhưng cũng không còn nữa thân là boss lúc thần dũng. Có điều thu cũng đã thu rồi. Dạ Vị Minh cũng không có ý định lại đổi ý đưa nó giết chết. Ngược lại trung thành độ thần mã sau đó cũng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp tăng lên. Mà bên người có một con biết bay sủng vật, đang làm rất nhiều nhiệm vụ thời điểm đều sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều. Nói tóm lại, chuyến này thu hoạch vẫn tương đối làm người thỏa mãn. Cùng đao muội hai người dọc theo khi đến đường cũ trở về. Bởi vì dọc theo con đường này to nhỏ boss đã bị bọn họ giết đến gần đủ rồi. Đường về thời điểm chỉ là gặp phải một ít mới vừa quét mới đi ra phổ thông tiểu quái chặn đường. Ngược lại cũng không thể kéo dài bước chân của bọn họ. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, hai người liền đi xong xuôi khi đến 10 ngày lộ trình. Trong lúc mỗi ngày 3 món ăn ăn được tự nhiên đều là dạ vị Minh, món ăn thần nông giá độc nhất, món ăn dân dã. 6 bữa cơm hạ xuống, không chỉ Đao Muội hung hăng khen dạ vị Minh chủ nghệ tiến rất xa. Liền ngay cả mới vừa thu phục A Hồng, Huyết Ô Vương, cũng tăng trưởng 6 điểm trung thành độ. Chiếu tiến độ này đầu này xuống, có phải là chỉ cần lại quá không tới thời gian 1 tháng, là có thể xem A Hoàng như thế trung thành độ báo cáo. Trở xuống văn tự miễn phí. Con, hiến tế, hoa đi, đề cử bắt đầu, săn ma nấu nướng sổ tay tác giả. Chán trường long ngay đêm đó muộn giáng lâm, vang lên bên tai nỉ non thanh. Trong bóng tối quái vật bắt đầu sao động thời điểm, Jason đói bụng dạ dày bắt đầu phát sinh nổ vang. Hắn không khỏi nuốt nổi lên ngụm nước. Đói bụng, chính là tốt nhất thúc giục. Đề cử kết thúc, cách chương.